Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2965, chương 2966, Tiên Tung. Một mảnh mật địa, vượt qua kỷ nguyên, đây tuyệt đối đáng giá rung động. Thanh Lâm lúc này, chỉ là nghe nói qua Đọa Tiên Hạp, biết đạo nơi đây bất phàm, lại chưa từng muốn, nơi đây còn giống như này che giấu. Mà lại Thanh Lâm cùng nhau đi tới, cũng không có phát hiện bất luận cái gì ngoại nhân tiến vào qua nơi đây dấu hiệu. Cái này đủ để chứng minh, cái này dài dòng buồn chán tuế nguyệt đến nay, cho tới bây giờ đều không có người đến qua nơi đây. Cái này một mảnh mật địa, cũng thành chính thức trên ý nghĩa nước ngoài thế giới. Chỉ nghe kỳ danh, không biết hắn tường, Thanh Lâm tại cả vùng đất hành tẩu. Con mắt quang nhạy cảm, thần giác linh mẫn, hắn đang tìm kiếm, xem phải chăng có cảnh thế chung đã từng xuất hiện qua dấu vết. Tới đây trước khi, hắn đã chuyên môn đã làm hiểu rõ, đối với cảnh thế chung nắm giữ đầy đủ tin tức, chỉ cần cảnh thế chung xuất hiện chỗ này qua, sẽ lưu lại ấn ký, mà Thanh Lâm là có thể tìm được. Thế nhưng mà một phen truy tìm, không thu hoạch được gì. Mà Thanh Lâm, cũng thời gian dần qua đi vào cái này phiến mật địa ở chỗ sâu trong. Đây là một mảnh sơn cốc, chung quanh dãy núi vờn quanh, nhìn về phía trên hoàn toàn như là một cái thùng sắt bình thường. Bị vây được kín không kẽ hở, Thanh Lâm đến chỗ này, xa xa tựu trông thấy, một tòa khí thế rộng rãi thần miếu, đứng vững tại sơn cốc trung ương nhất, cái này tòa thần miếu. Cũng là Thanh Lâm việc này, đã thấy lớn nhất, khí tức nhất hừng hực thần miếu. Nhìn về nơi xa cái này tòa thần miếu, Thanh Lâm cảm giác, phảng phất là tại đối mặt một vị siêu nhiên cường giả. Có một loại khó có thể nói áp lực, cái này lại để cho lòng hắn đầu khẽ nhúc nhích. Đối với cái này tòa thần miếu, tự nhiên sinh ra một loại kính sợ chi tâm. Thần miếu đại biểu cho tín ngưỡng, mà tín ngưỡng thì là một loại lực lượng. Cho tới bây giờ, Thanh Lâm cũng đều không có hiểu rõ loại lực lượng này căn bản. Mấy ngàn năm qua, hắn trằn trọc tất cả đại bản đồ, trở thành mọi người tín ngưỡng, cũng tựu đã lấy được chúng sinh tín ngưỡng nguyện lực. Nhưng là Thanh Lâm chưa bao giờ hội lợi dụng tín ngưỡng nguyện lực, mà là chế tạo cận thân tượng đá, thu thập tín ngưỡng nguyện lực. Loại lực lượng này, quá mức khó lường, quá mức bất phàm, Thanh Lâm tại cũng không đủ hiểu rõ trước khi, sẽ không giao thiệp với trong đó. So ra mà nói, Thanh Lâm càng tin tưởng chính mình tu hành có được lực lượng, mới được là thấy được mò được lấy, cũng là hắn nhất yên tâm. Ta như thế nào cảm giác, cái này tòa thần miếu như là có được tánh mạng. Thanh Lâm nhíu mày. Từng bước một đến gần thần miếu cửa ra vào, một đôi không mặt tượng đá, chừng 10 vạn trượng độ cao, cầm trong tay trường thương, cho người một loại bao quát chúng sinh cảm giác. Thanh Lâm đi tới nơi này hai tòa tượng đá trước mặt, lại là không khỏi chịu sinh lòng nghi hoặc, tại sao tượng đá này là không mặt tượng đá, ở giữa thiên địa, hết thảy điêu khắc. Đều là tại chân nhân trên cơ sở sáng tạo ra đến. Thế nhưng mà hai tòa không mặt tượng đá, bọn hắn nguyên hình vậy là cái gì người? Thanh Lâm nghĩ không ra cái như thế về sau. Còn đây là trước kỷ nguyên sự tình, hắn cũng khó có thể truy tìm hắn đến tột cùng. Kế tiếp, Thanh Lâm đi vào thần miếu, khí thế rộng rãi thần miếu, cho người cảm giác hoàn toàn giống như là một cái hồng hoang cự ngạc, mà Thanh Lâm đi lần này, liền đi tiến vào nó trong bụng. Đến chỗ này, Thanh Lâm trước tiên quan sát tại đây hết thảy, đá xanh phố tựu mặt đất, không gian rộng lớn thần miếu, cho người một loại hoang vu cảm giác. Toàn bộ trong thần miếu, không thấy bất luận cái gì, chỉ có phía trên, ba tòa pho tượng, đồng dạng là không mặt pho tượng. Không biết đến tột cùng là tại thờ phụng người nào. Đây là chấm ngoặc kép. Nhưng mà đối với cái này, Thanh Lâm nhưng trong nháy mắt chịu nhíu chặt nổi lên lông mày. Bởi vì đang ở đó ba tòa pho tượng phía trước, thình lình có một tòa lư hương, trong lò đang có ba căn hương, lại để cho Thanh Lâm rung động chính là, cái này ba căn hương, rõ ràng đều tại thiêu đốt lên, là có khói xanh lượn lờ bay ra, loại này hương, cũng không phải là ta đã từng thấy qua minh thế trầm hương. Một nén nhang là được một cái kỷ nguyên lâu, loại này hương, chỉ là bình thường nhất hương. Thế nhưng mà như thế bình thường hương, vì sao có thể một mực thiêu đốt? Chẳng lẽ nói, cái này tòa thần miếu, hoặc là cái này phiến đại địa phía trên, còn có người sống? Thanh Lâm cả kinh không nhỏ, bị chính mình đột nhiên xuất hiện ý niệm trong đầu, cho sợ tới mức không nhẹ. Hắn vô ý thức đến gần lư hương, muốn phát hiện càng nhiều nữa tin tức. Lư hương bên trong tích lũy rất dày hương cho, lại để cho Sở Mục càng thêm ngoại trừ là lư hương bên ngoài nhưng lại trần thế bất nhiễm, như là bị người tỉ mỉ quét dọn qua. Phát hiện điểm này, Thanh Lâm lại không khỏi hướng bốn phía nhìn lại, lại để cho hắn khó có thể tin chính là toàn bộ trong thần miếu đều là như thế. Ba tòa gương mặt điêu khắc cùng với cái này trống trải thần miếu đều là trần thế bất nhiễm, đây tuyệt đối là rung động nhân tâm sự tình. Phải biết rằng, nếu như cái này phiến thế giới một cái kỷ nguyên đều không có vết chân xuất hiện, như vậy những này thần miếu sớm đã bị long đong, căn bản không phải là trước mắt cái này bức cảnh tượng. Nhưng là bây giờ, hương tại thiêu đốt, hết thảy đều trần thế bất nhiễm. Cái này chứng minh cái gì? Thanh Lâm rất là có thể nhận thức đạt được. Trong một sát na, Thanh Lâm thần kinh căng cứng, tự dưng đã có một loại bị người chằm chằm vào cảm giác, lại để cho hắn lưng phát lạnh, cảm giác toàn thân không thoải mái. Nơi đây nếu như tồn tại người sống, như vậy người này nên mạnh bao nhiêu? Một cái hoặc là nhiều sống một cái kỷ nguyên lâu người. Chỉ là hắn tuổi tựu đầy đủ dọa người rồi, chớ đừng nói chi là kỳ thật thực lực, mà lại như thế dài dòng buồn chán tuế nguyệt, coi như là đầu heo cũng đã đạt tới không cách nào tưởng tượng đạo quả. Thanh Lâm đối với cái này là một hồi miệng đắng lưỡi khô, thực vì nơi đây hết thảy mà rung động. Nhưng mà hắn tản ra thần thức khắp nơi tìm thần miếu, thậm chí toàn bộ sơn cốc cũng chưa từng phát giác được có người tồn tại. Bá, bất quá Thanh Lâm cũng không có như vậy buông tha cho, mà là lập tức lao ra thần miếu. Tốc độ của hắn rất nhanh, chỉ cần chén trà nhỏ thời gian mà thôi, liền đi tới mặt khác một chỗ trong thần miếu. Lại để cho hắn rung động chính là, cái này một tòa thần miếu, rõ ràng cũng là trần thế bất nhiễm, cũng có hương khói tại thiêu đốt. Kế tiếp, Thanh Lâm liên tiếp hành động, xuất hiện tại một tòa lại một tòa trong thần miếu, phát ra hiện sự tình, rõ ràng giống như đúc. Cuối cùng nhất, hắn một lần nữa về tới trong sơn cốc, cũng không dám tùy tiện đi vào thần miếu. Cái này một loạt phát hiện, đủ để chứng minh nơi đây tồn tại người sống. Thanh Lâm ngộ nhập nơi đây, khó tránh khỏi khiến cho hiểu lầm. Vì vậy, hắn đi tới một mảnh trống trải chi địa, quanh thân thần lực cồn cồn, thần thức cũng là phóng ra ngoài, mật thiết chú ý nơi đây hết thảy, tràn đầy cảnh giác. Hắn đã khả dĩ vững tin nơi đây có người, sở dĩ một mực chưa từng nhìn thấy, cũng tất nhiên là đối phương tại trốn tránh chính mình. Sớm chuẩn bị là hắn lựa chọn tốt nhất, để tránh lại để cho bản thân lâm vào trong nguy cơ. Nhưng mà, một mảnh sơn cốc rỗng tuếch, tịch liêu im ắng, Thanh Lâm đợi thời gian rất lâu, cũng chưa từng đợi đến lúc có người xuất hiện. Cái này lại để cho hắn rất là nghi hoặc, cảm giác cái này đọa tiên hạp hết thảy đều tràn đầy quái dị, tràn đầy lại để cho hắn không cách nào hiểu rõ bí mật. Đọa tiên hạp cuối cùng là một chỗ thế giới như thế nào? Thanh Lâm nhướng mày, trầm tư suy nghĩ, hẳn là nơi đây,